tu chân giả tại dị thế, chương 186, được tiện nghi còn khoe mẽ, góc truyện audio.com, Kiệt Nhĩ Sâm cùng với hai trưởng lão còn có một vị lao giả tóc dài xuất hiện. Nhạc Thành nhìn thấy khí tức bọn họ phát ra thì trong lòng cũng cảm thấy nao nao, hai người kia nhất định là thất cấp ma pháp sư. Mọi người phân tịch mà ngồi xuống, ngay lập tức Kiệt Nhĩ Sâm nói với Hàn Giang Đào. Lão gia này, đây là... Kiệt Nhĩ Sâm nhìn Nhạc Thành mà đánh giá, lần thảo luận này, những người bình thường không thể tiến vào. Kiệt Nhĩ Sâm cũng nhận thấy thanh niên trẻ tuổi này không bình thường. Vì tiểu huynh đệ này khuya hôm trước còn tới ma pháp học viện. Một vị lão giả tóc dài nói với Nhạc Thành, có điều chỉ tới thăm một người bạn mà thôi. Bạn đang đọc truyện được lấy tại truyeni.com. Nhạc Thành trong lòng cả kinh, xem ra lần trước mình tiến tới ma pháp học viện vốn tưởng rằng thần không biết quỷ không hay đã bị người khác phát hiện. Hàn Giang Đào nhìn Nhạc Thành, không ngờ Nhạc Thành đã một lần tới học viện ma pháp vào giữa đêm tối. Hắn là người của Nhạc gia, chuyện này liên lụy tới Nhạc gia cho nên tác cũng mang hắn tới. Người của Nhạc gia, mọi người kể cả hai ma pháp học viện lão già tóc dài đều chăm chú nhìn Nhạc Thành. Người của Nhạc gia, khó trách một chiêu đã đánh bại Áo Lý Á. Được rồi, Kiệt Nhĩ Sâm, ngươi nói gần đây ngươi có tin tức gì? Hàn Giang Đào cất tiếng hỏi Kiệt Nhĩ Sâm, Dược Môn đã không chế được Hắc La Tông, lại liên hiệp với Quỷ Tông, chuẩn bị tiến đánh Cự Thành. Kiệt Nhĩ Sâm cất tiếng nói. Hàn Giang Đào nói, ta cũng nhận được tin tức như vậy, lần này tam đại thế lực liên thủ, sự việc hơi phiền phức. Kiệt Nhĩ Sâm cất tiếng nói, tam đại thế lực liên thủ ta không sợ, nếu sợ thế lực tam đại liên thủ thì ta đã sớm trừ bọn họ tận gốc. Ta nhận được tin tức Dược Môn đã bị Hắc Ám Thần Điện khống chế, không biết Hắc Ám Thần Điện lần này có bao nhiêu người tới đây. Cái này tạm thời ta cũng không biết, chỉ là lần này người của tam đại thế lực tới đây không ít, xem ra phải kêu gọi người của khu đã tốt nghiệp. Hàn Giang Đào nói, tam đại thế lực tối đa cũng chỉ có 100 đấu hoàng, cộng thêm những người khác thì nhiều nhất 3.000 đấu vương mà thôi, căn bản không phải là đối thủ của đấu khí học viện chúng ta. Kiệt Nhĩ Sâm nói, nghe nói trong Quỷ Uyên gần nhất xuất hiện phá quân doanh, thế lực tăng trưởng vô cùng lớn, đấu hoàng bình thường không phải là đối thủ, còn có một lục cấp ma pháp sư thực lực hiện tại cũng đạt tới lục cấp hậu kỳ đỉnh phong, cộng thêm người của phá quân doanh thực lực cũng không tệ cho nên cũng không cần phải lo lắng. Nếu như Hắc Ám Thần Điện và Phá Quân Doanh hai bên liên hợp với nhau thì sẽ gây phiền toái lớn. Phá Quân Doanh sao? Hàn Giang Đào mỉm cười, sau đó liền nhìn về phía Nhạc Thành mà nói. Ta cam đoan Phá Quân Doanh sẽ không liên hợp với người của Hắc Ám Thần Điện mà sẽ cùng với chúng ta đối phó với Hắc Ám Thần Điện. Làm sao ngươi biết? Kiệt Nhĩ Sâm cất tiếng hỏi Hàn Giang Đào. Phá Quân Doanh có vài người đã yếp cận đấu tông, thực lực của bọn họ mà liên hợp với Hắc Ám Thần Điện thì thật phiền toái. Người nói mấy người đấu hoàng tiếp cận đấu tông, kỳ thật đó là bơ nố con lục giai ma thú đỉnh phong. Hàn Giang Đào trả lời mấy người Kiệt Nhĩ Sâm rồi nói với Nhạc Thành. Nhạc Thành, ta nói đúng không, tại sao không phải hai con mà lại có bốn con? Về sau thu thập thêm hai con, góc truyện audio.com, nữa, Nhạc Thành cất tiếng nói với Hàn Giang Đào, không ngờ chuyện gì cũng không gạt được lão gia hỏa này. Làm sao ngươi biết? Kiệt Nhĩ Sâm nghi hoặc nhìn Nhạc Thành, những chuyện này hắn phía người không điều tra ra. Kiệt Nhĩ Sâm, đầu lĩnh của phá quân doanh chính là Nhạc Thành, lục giai ma thú cũng chỉ là ma sủng của hắn mà thôi. Hàn Giang Đào nói với đám người Kiệt Nhĩ Sâm, cái gì, bốn con lục giai ma thú là ma sủng của ngươi? Kiệt Nhĩ Sâm cùng với những người khác kể cả những lão già tóc dài cũng nhìn Nhạc Thành, điều này thật là khó tưởng tượng, không ngờ có người lại dùng lục giai ma thú làm ma sủng, hơn nữa còn là bốn con. Đúng thế, tùy tiện thu thập bốn con ma thú thực lực cũng không cao. Nhạc Thành nhàn nhã trả lời, chỉ có bốn con lục giai ma thú mà thôi, hồi hắn ở Hoa Hạ bên người có vài con đỉnh cấp yêu thú, có thể chống lại cao thủ độ kiếp kỳ siêu cấp. Tùy tiện thu thập mấy con, mọi người nghe được câu này thì ngây ngốc, Hắc Ám Thần Điện rốt cuộc có bao nhiêu thế lực? Nhạc Thành hỏi mọi người, chuyện này hắn cũng đã sớm muốn hỏi Hàn Giang Đào rồi. Thế lực của Hắc Ám Thần Điện quá cường hãn, năm đó bốn đại nhân cùng với tứ đại thú tộc đều không thể làm gì được Hắc Ám Thần Điện, không biết thực lực của hắn mạnh bao nhiêu. Kiệt Nhi Đặc nói, ngươi đã là người của Nhạc gia, như vậy ngươi muốn cùng chúng ta đối phó với Hắc Ám Thần Điện? Năm đó tổ tiên của Hắc Ám Thần Điện có không ít người mạnh mẽ nhưng đã triệt để thanh trừ, hiện tại tổ tông của ngươi đã không còn nữa, Hắc Ám Thần Điện cũng không cố kỵ. Nghe thấy người trẻ tuổi này của phá quân doanh, mọi người đều lau mắt mà nhìn, Hàn Giang Đào dẫn dắt hắn tới, nguyên lai hắn thật sự do Hàn Giang Đào tới là vì có thực lực này. Thương nghị một phen, hai đại học viện quyết định sẽ đối phó với tam đại thế lực, gọi những người đã tốt nghiệp đang sinh tử ở Quỷ Uyên về phần Hắc Ám Thần Điện thì phải do thái thượng của hai học viện ra mặt tru sát là tốt nhất. Về phần Nhạc Thành sẽ hỗ trợ 4 con lục giai ma thú. Đối với ban tốt nghiệp của hai học viện trước kia Nhạc Thành đã nghe qua nhưng không hiểu rõ, ở trong học viện tổng cộng có 3 khu, khu tân sinh sau đó là khu chính thức cuối cùng là khu đã tốt nghiệp. Về phần khu tốt nghiệp Nhạc Thành chưa từng nghe bao giờ mà cũng chưa từng nghe đệ tử của học viện nói qua. Nghe thấy Hàn Giang Đào cùng với Kiệt Nhĩ Sâm nói với nhau, Nhạc Thành liền rung động với bọn họ, hóa ra Nhạc Thành cho rằng mình có 300 đấu vương đã là rất lớn rồi, nhưng thực sự vẫn không thể sánh với bọn họ. Lấy đấu khí học viện mà nói, khu chính thức kia cũng đã có mấy nghìn đấu vương, thực lực rất không tệ, mà khu tốt nghiệp của đấu khí học viện thì có tới 300 người đã có tu vi đấu hoàng, một nửa trong số đó là bát tinh đấu hoàng. Dựa theo quy định của học viện, đến lục tinh đấu vương là coi như có thể tốt nghiệp, có thể rời khỏi, tuy nhiên vẫn có thể ở lại để học thêm đấu kỹ cao thâm, còn có thể tiến vào trong sơn mạch để tu luyện. Trong 3.000 người có 300 đấu hoàng, những người khác đều có tu vi lớn hơn bát tinh đấu vương, loại thế lực cường hãn này chính là trước kia Nhạc Thành đặt ra cho mình, hóa ra đấu khí học viện cũng có thể lực mạnh như thế. Ở trong đấu khí học viện có thế lực cường hãn như vậy, ma pháp học viện cũng không kém, ma pháp học viện ở khu. gocchuyenaudio.com, tốt nghiệp đã có tới 200-300 ma pháp sư cấp 6. Sau khi rời khỏi ma pháp hoạm viên, Hàn Giang Đào kéo Nhạc Thành tới nơi ở của hắn, ngồi ở trong đại sảnh, Nhạc Thành hỏi Hàn Giang Đào. Viện trưởng, các ngươi đối phó với Hắc Ám Thần Điện tại sao phải lôi kéo Tại Hạ vào? Hàn Giang Đào liếc nhìn Nhạc Thành nói. Ngươi nghĩ rằng ta không biết ngươi có chủ ý nào sao, nếu đấu khí học viên và ma pháp học viện diệt trừ tam đại thế lực ngươi có đem phá quân doanh thoải mái phát triển, đến lúc đó ngươi có thể khống chế quả quỷ uyên tiện nghi tất cả đều rơi vào người của ngươi. Nghe thấy lời nói của Hàn Giang Đào, Nhạc Thành cũng không phản bác nếu như tam đại thế lực bị đấu khí học viện và ma pháp học viện diệt trừ thì phá quân doanh cùng với 4 lục giai ma thú hoàn toàn khống chế được quỷ uyên. Biết rằng đấu khí học viện cùng với ma pháp học viện sẽ không bị quỷ uyên uy hiếp gì cho nên chúng ta cũng không cần để ý. Hàn Giang Đào nói, Nhạc Thành mỉm cười, chuyện này đúng là rất kỳ quái. Cách chương.